Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934, chương 941, ta có tội. Long Khôi đại học, vừa tan học, Tần Phi mới ra cửa phòng học, dự định cùng phòng cùng nhau ăn cơm, liền bị Tào Ảnh ngăn chặn. Nói thật ra, Tào Ảnh thật lâu chưa làm qua như thế chuyện hoang đường. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ chán nam sinh. Bất quá vì Tần Phi, đáng giá. Tần Phi nhìn xem Tào Ảnh ủy khuất phải rơi lệ bộ dáng, thực sự có chút không đành lòng. Nhưng là đau dài không bằng đau ngắn a. Tần Phi, ngươi làm gì trở về vậy không nói với ta? Vì cái gì không tìm đến ta? Vậy không để ý tới ta? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tào Ảnh bắn liên thanh đạn một trận hỏi. Cái này mấy ngày? Trời, Tần Phi trốn tránh nàng. Nàng đều muốn nhịn gần chết. Cảm xúc một mực không tốt. Là, Tần Phi trở về Long Khôi về sau, vẫn luôn không dám đi tìm Tào Ảnh. Có thể là còn không nghĩ tới làm sao nói với nàng Lục Anh sự tình. Tần Phi biết, vô luận Tào Ban nhiều yêu mình, nhất thời bán hội đoán chừng cũng khó có thể tiếp nhận. Mình có hài tử sự tình. Tần Phi, cái kia chúng ta đi trước. Cái này anh em không giúp được ngươi a. Bạch Nghị Trí bọn người nhìn Tần Phi trầm mặc không nói. Lại nhìn thấy Tào Ảnh ủy khuất ba ba bộ dáng, rất thức thời đều đi mở. Tần Phi, đến cùng làm sao rồi? Có phải hay không là ngươi trong nhà xảy ra chuyện gì? Tào Ảnh nhìn người khác đi, lớn mật địa tay kéo ở Tần Phi tay, tình chân ý thiết hỏi. Tần Phi ngẩng đầu, nhìn xem Tào Ban chương này được không lấn xương trắng hơn tiết mặt. Chép miệng góc, thật nói không nên lời. Cái này mấy ngày, trời, suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù Lục Anh nói không ngại cùng Tào Ảnh cùng một chỗ làm mình nữ nhân, nhưng là mình y nguyên lưng đeo áp lực cực lớn. Tần Phi không muốn Tào Ảnh rời đi mình. Đây là khẳng định, bọn hắn kinh lịch rất nhiều. Nếu như nói cho nàng, Lục Anh mang thai mình hài tử, nàng nhất định sẽ rất thất vọng. Mình tại nàng tâm bên trong hình tượng vậy nhất định sẽ rơi xuống ngàn trượng. Nàng nhất định sẽ rất thương tâm. Nàng nhất định sẽ khóc đến rất lợi hại. Coi như Tào Ảnh cuối cùng đáp ứng, cùng Lục Anh ở chung hòa thuận, tiếp tục làm bạn gái mình. Nhưng là, Tần Phi cảm thấy mình rất cạn bã. Tâm lý qua không được cái này liên quan. Tào Ảnh nàng mới 20 không đến. Mình muốn hay không như thế tự tư, chiếm lấy ở nàng đâu? Thế giới lớn như vậy, mình là có nên hay không buông tay đâu? Cái này khiến nàng đi thế giới bên ngoài bay cao đâu? Là, Tần Phi suy nghĩ một cái rất quyết định ngu xuẩn. Cái kia chính là cùng Tào Ban chia tay. Tào Ban, làm sao rồi? Ta không có không để ý tới ngươi a. Khai giảng liền là tương đối bận rộn, cho nên không có thời gian cùng ngươi. Tần Phi nói lời này chính mình cũng là chột dạ. Con mắt cũng không dám nhìn Tào Ảnh. Tần Phi, ngươi nhìn ta, chẳng lẽ chúng ta ở giữa còn có cái gì không thể nói à? Tần Phi, ngươi cảm thấy ta còn có thể rời đi ngươi sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta biết, chúng ta cùng nhau đối mặt được không? Tào Ảnh thanh âm nghẹn ngào. Mặc dù không có sụp đổ, nhưng là nước mắt oa lạp lạp thuận xinh đẹp ngạch khuôn mặt chảy xuống, thấy làm cho lòng người nát. Đi ngang qua người càng ngày càng nhiều. Học viện rất nhiều người nhận biết Tần Phi, sắc mặt đều sẽ kinh ngạc. Tần Phi cùng Tào Ảnh cãi nhau, bọn họ có phải hay không muốn chia tay a? Bọn hắn không phải rất yêu nhau à? Đây rốt cuộc là làm sao rồi? Ai biết được, Tần thần đẹp trai như vậy, đoán chừng có tân hoan a. Ta đi. Cái kia Tào Ảnh cho ta đi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Kiếp sau a. Tần Phi không muốn Tào Ban tại cái này nhận người khác dị dạng ánh mắt. Kéo tay nàng đi ra ngoài. Hai người tới trong sân trường hồ địa phương. Bên này giữa trưa thời điểm, người ở thưa thớt. Tào Ảnh trên đường đi bị Tần Phi giữ chặt, cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng đi theo hắn đi. Giờ phút này Tần Phi ngừng lại, cũng không dám đối mặt Tào Ban. Chỉ là hướng về phía trước mặt xanh biếc nước hồ suy nghĩ xuất thần. Ai, tự gây nghiệt thì không thể sống. Tào Ảnh đứng ở bên cạnh hắn, nhìn thấy chính ngọ dương ánh sáng đánh ở trên mặt, rất đẹp trai, nhưng là luôn cảm thấy gia hỏa này nhẫn nhịn một bụng lời nói. Liền là không nói với chính mình. Tần Phi, ngươi nói đi, đến cùng làm sao rồi? Tạo Ảnh tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy Tần Phi eo. Cái tư thế này, trước kia đều là Tần Phi tới làm. Cảm nhận được sau mặt truyền đến mềm mại xúc cảm, Tần Phi tâm lý càng là khổ sở. Tần Phi không quay đầu lại, chỉ là cắn răng, từ kẽ răng bên trong phun ra một câu. Tào Ban, chúng ta chia tay a. Sau mặt thân thể mềm mại giống như bị sét đánh đồng dạng. Tần Phi cũng có thể cảm giác được run rẩy một hồi. Tào Ảnh nếu như không phải ôm lấy Tần Phi, giờ phút này đều muốn té xỉu. Tần Phi, ngươi nói cái gì? Tào Ảnh nước mắt bão tố đi ra. Không phải một giọt, mà là một chùm, nàng đương nhiên nghe rõ ràng, nhưng là nàng không tin Tần Phi sẽ nói ra lời như vậy. Trước mấy ngày, trời, trước khi đi, không phải tốt sao? Nàng tâm, cùng sủi cảo nhân bánh treo ở địa phương, nát đầy đất, không biết vì cái gì, nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, Tần Phi lần này thật muốn cùng mình chia tay. Tào Ban, chúng ta muốn không biệt ly a. Tần Phi lần này rốt cục quay đầu nhìn xem Tào Ban. Vì cái gì? Tần Phi, ngươi không yêu ta sao? Tào Ban thân thể lắc lư một cái, con mắt như là cho tàn. Nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Không phải, Tào Ban, ta chấm ngoặc kép, ngươi có khác nữ nhân. Tào Ảnh giác quan thứ 6 vẫn là rất mạnh. Ân, là, Tần Phi không còn phủ nhận. Nghe được câu này, Tào Ban mặt trắng bệch, bất quá không nói gì thêm, giống như sớm liền nghĩ đến, là Lưu Hải Lộ sao? Bởi vì lúc trước Tần Phi là cùng Lưu Hải Lộ cùng một chỗ hội Long Hoài, cho nên nàng cảm thấy là Lưu Hải Lộ, muốn là Lưu Hải Lộ nàng giống như cũng không có khó chịu như vậy. Không phải, Tần Phi trả lời, đó là ai? Cái kia gái ngực to Trương Di? Vẫn là ngươi Diệp Tư Tư sư tỷ? Tạo Ảnh ngược lại là có chút ngoài ý muốn, xem ra còn có hắn chính hắn không biết, đều không phải là chấm ngoặc kép, đó là ai? Tạo Ảnh lộ ra nghi hoặc biểu lộ, không biết vì cái gì cũng có chút tò mò. Lục Anh, trước kia Long Hoài thị đại đội trưởng, ngươi gặp qua? Tần Phi thành thật trả lời. Liền chờ đợi vận mệnh tiên án a. Là nàng niên kỷ. Ngươi, không nghĩ tới, Tần Phi ngươi vậy mà, chấm ngoặc kép, Tạo Ảnh thực sự không nghĩ tới. Cái này Lục Anh mặc dù xác thực rất xinh đẹp, nhưng là chỉ ít vậy so Tần Phi đại lục 7 tuổi đi, cái này sao có thể. Nàng xác thực không nghĩ tới, nàng có hài tử của ta, cho nên, chấm ngoặc kép, Tần Phi cảm thấy nói rõ ràng đi, lần sau sẽ bàn liền khó hơn. Cái gì? Bịch. Lần này, Tào Ảnh nghe xong, cũng dám trực tiếp rơi trong hồ đi. Tào Ban, chấm ngoặc kép, Tần Phi xem xét, tranh thủ thời gian vậy nhảy đi xuống, đem nàng vớt lên, nước không sâu, hai người liền chạm, đứng, ở trên mặt hồ. Tào Ban, đừng như vậy, ngươi đánh ta mắng ta đều được, nhưng là khác làm chuyện điên rồ a. Tần Phi đỡ lấy hai vai bàng, khẩn trương nói ra, khụ khụ. Tạo Ảnh dùng mình mấy cái, lau mặt một cái, nhìn xem Tần Phi chém đinh chặt sắt nói ra. Tần Phi, vô luận như thế nào, ngươi đã từng nói, vĩnh viễn ở bên cạnh ta, vĩnh viễn bảo hộ ta, cho nên ta đều sẽ không cùng ngươi chia tay. Ngươi vậy không cho phép rời đi ta, ngươi biết, ta yêu ngươi, không có ngươi, ta sinh mệnh không có ý nghĩa. Tần Phi nghe xong, tâm lý cảm động. Từng thanh nàng ôm lấy ngực bên trong, chăm chú ôm nhau, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.